Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331. Chương 331. Xe hơi đốt dầu, vũ khí, converter dung kiều cầu phiếu, nhiều ít. Cuồng Mãng cau mày tới lão Cao. Ở Cuồng Mãng cùng Lý Chí hỏi thăm giá cả lúc này chẳng những chung quanh tất cả lớn nhỏ người tiến hóa tiểu đội, liền Liên Thành Bắc nơi tụ tập vậy mấy trăm người cũng lắng tai nghe đây. Bây giờ, giao thông công cụ tuyệt đối so với thức ăn thông thường vật liệu. Đối với bọn họ những thứ này người tiến hóa hơn nữa có sức hấp dẫn. Lý Chí cười nói, 500 tấn, thú biến dị cao cấp thịt tiền. Cuồng Mãng không phải người ngu. Thật ra thì lần đầu tiên liền nghe xảy ra vấn đề chỗ. Chẳng qua là cố ý vừa nặng phục hỏi một lần mà thôi. Hắn nói đúng 500 tấn thú biến dị cao cấp thịt tiền. Cũng không phải là 500 tấn thú biến dị cao cấp thịt. Trong này có thể kém tốt nhiều đồ đâu. 1.500 tấn thú biến dị cao cấp thịt. Ông chủ Lý, ngươi có phải hay không quá tối điểm à? Cuồng Mãng cau mày nói. 500 tấn thú biến dị cao cấp thịt tiền. Chỉ ít cần 1.500 tấn thú biến dị cao cấp thi thể mới có thể đổi được. Nếu như giữ một cái thú biến dị cao cấp trọng lượng 1.000 kg coi là 10 đầu mới 10.000 kg, 100 đầu mới 100.000 kg, 1.000 đầu mới 1 triệu kg, đổi một chiếc xe buýt giá cả, dòng giã muốn 1.500 đầu thú biến dị cao cấp. Xe đến không hỏi đề. Vấn đề là, chỉ có xe còn không được. Loại này xe hàng lớn, nhưng mà đốt dầu tổ tông à. Cuồng Mãng có thể tính kế rõ ràng. Vậy chung quanh ngoài sáng trong tối người, giống vậy cũng có thể tính toán rõ ràng. Lý Chí nhún vai một cái, cười hỏi ngược lại, 1.500 đầu thú biến dị cao cấp thịt thi thể. Đổi một chiếc xe buýt, cái giá cả này còn đắt hơn. Đối với Cuồng Mãng lão đại mà nói, thật muốn là 1.000-2.000 đầu thú biến dị cao cấp. Hẳn không phải là cái gì chuyện khó khăn quá chứ. Cuồng Mãng nghiêm mặt nói, làm sao không phải chuyện khó khăn quá. Trước không nói xe, dầu đâu, không xăng xe hàng lớn có thể mình chạy sao. Người không biết lại bán mấy trăm đầu thú biến dị cao cấp một tấn chứ. Mua xe đòi tiền. Mua xăng giống vậy còn muốn tiền. Săn giết thú biến dị vốn là tồn tại nguy hiểm đâu. Sẽ chết người. Cũng không thể cuối cùng mọi người cái gì cũng rơi không dưới. Quay đầu chỗ tốt cũng để cho Lý Chí được lợi đi đi. Lý Chí suy nghĩ một chút, cười nói, làm sao vậy chứ. Sau này xăng, dầu ma rút, chúng ta nơi này sẽ rộng mở cung ứng 500 kg thú biến dị cao cấp thịt tiền, 1.000L, 150 kg phổ thông thú biến dị tiền, 1L, như thế nào, đủ tiện nghi đi, ngẩng đầu lên, nhìn đám người chung quanh, nói, chắc hẳn mọi người cũng đều nghe được đi, sau này chúng ta, công ty phát triển tài chính đại tận thế, nơi này. Bắt đầu mỗi ngày đối bên ngoài giá ổn định tiêu thụ xăng, dầu ma rút cùng nhiên liệu, giá cả không lừa dối trẻ thơ và người già cả, 0.5 kg thú biến dị cao cấp thịt tiền 1 lít, hoặc là 150 kg phổ thông thú biến dị thịt tiền 1 lít. Yêu cầu có thể trực tiếp tới đổi chác đổi lấy. Ông chủ Lý, nếu không phải là dùng thú biến dị thịt tiền sao? Chúng ta trực tiếp dùng thú biến dị thịt đổi không được sao? Đột nhiên bên cạnh có người chen miệng nói. Lý Chí cười lắc đầu. Khẳng định nói. Không được. Sau này bất kể từ chúng ta nơi này mua bất kỳ đồ, đều phải sử dụng thức ăn tiền. Chúng ta thu mua bất kỳ vật phẩm, cũng chỉ sẽ trả thức ăn tiền. Tạm thời mà nói, thú biến dị thịt tiền, bỏ mặc đối với chúng ta hay là đối với các người đều là tốt nhất lựa chọn. Không có một chút chỗ trống thương lượng sao? Ha ha, Lý Chí cười hỏi ngược lại. Đối với mọi người mà nói cũng là chuyện tốt. vậy còn thương lượng cái gì? Hừ, ta xem chỉ đối với ngươi ông chủ Lý là chuyện tốt chứ. Thành Bắc, nơi tụ tập trong đám người, có người lạnh giọng lên tiếng, nói, đúng. Lý Chí trực tiếp gật đầu thừa nhận nói, đối với ta không phải là chuyện tốt, vậy ta còn làm cái quái gì à? Ta lại không muốn trắng làm người tốt, cũng không phải các người cha mẹ, há có thể cho không các người phục vụ. Ngươi cảm thấy không thích hợp, đó hoàn toàn có thể không cần phải để ý đến ta. Không đến cùng ta đổi chắc chính là, ta Lý Chí cũng cho tới bây giờ không miễn cưỡng qua người bất kỳ tới cùng ta làm đổi chắc à. Rất cường thế, rất bá đạo, nhưng là không quan hệ. Bởi vì Lý Chí trong tay có vật liệu, là thế giới ngày tận thế tất cả mọi người đều thiếu hụt đồ. Cho nên, bọn họ chỉ cần muốn lấy được Lý Chí trong tay vật liệu. Phải giữ Lý Chí lập ra quy củ tới. Lý Chí thu hồi trên mặt, cả nhõng dáng vẻ, nghiêm nghị nói, ta lần nữa trọng thân một chút. Ta Lý Chí, cùng với dưới cờ, công ty phát triển tài chính đại tận thế. Không muốn cùng người bất kỳ là địch, đối nghịch, ta chỉ muốn yên ổn kiếm chút tiền hoa. Dẫu sao ta hai cái thế giới qua lại buôn bán đồ, cũng không dễ dàng, mà nguyện ý cùng ta người hợp tác. Vậy thì nhất định phải giữ ta quy củ tới. Không muốn cùng ta người hợp tác, ta cũng quyết không bắt buộc. Hơi dừng lại, quay đầu nhìn Thành Bắc nơi tụ tập vậy mấy trăm người. Nói, ngày hôm nay Thành Bắc nơi tụ tập người, đả thương người ta, điểm này để cho ta rất khó chịu. Dĩ nhiên, ta thừa nhận các người Thành Bắc nơi tụ tập là địa đầu xa. Nói 102, có thể các người có thể bảo đảm, không có cầu đến ta đầu ở trên lúc tới sao? Lý Chí mà nói, để cho tất cả mọi người trầm mặc, ai có thể bảo đảm, vĩnh viễn không có cầu đến cái này nhỏ ông chủ Lý trên đầu tới thời điểm đâu. Cái thế giới này bên trong, chỉ có hắn một người, có thể đi vào ra hai cái thế giới, nếu như Lý Chí không muốn tham gia quyền thế tranh đấu. Chỉ muốn yên ổn là một cái thương nhân, phải suy nghĩ thật kỹ mà nói, thật ra thì cũng không tính là một chuyện xấu. Tác dụng của hắn, trên căn bản liền giống như là trong trò chơi, thần bí thương nhân. Cái gì cũng có thể mua được, có thể thực thì cho người không tưởng được ngạc nhiên mừng rỡ. Ai cũng không ngăn cản được ta kiếm tiền. Lý Chí giống to hạ, thanh âm truyền đi rất xa. Không sai, Lý Chí quả thật muốn kiếm tiền. Mọi người đem thú biến dị thịt bắt được hắn nơi này đổi. Có thể cũng không suy nghĩ một chút. Nếu như Lý Chí không kiếm tiền, ai để duy trì loại cục diện này? Làm sao sẽ duy trì loại cục diện này? Chỉ có lợi ích là ổn định. Những thứ khác hết thảy đều là trống không? Ông chủ Lý, chưa có xe hàng lớn, có còn hay không ít một chút? Rẻ một chút xe bán ra. Chúng ta đội ngũ tương đối nhỏ, không mua nổi xe hàng lớn. Đột nhiên bên cạnh có người chen lời vào, ngăn cản Lý Chí cùng Thành Bắc nơi tụ tập giữa đối thoại. Hỏi, có. Lý Chí cười hướng người nói chuyện nhìn sang, nói, muốn cái gì dạng xe, có thể trực tiếp cùng chúng ta thương lượng, thậm chí đặt trước. Luôn có một khoản là thích hợp ngươi tâm ý, hơn nữa bảo đảm giá tiền là để cho các người có thể tiếp nhận. Ông chủ Lý, các người nơi này có vũ khí đạn dược bán ra sao? Lại có người hỏi, Lý Chí cười gật đầu nói, có, súng tiểu liên, súng lục, đại pháo, chỉ cần các người có thể cho ta đầy đủ tiền, bom nguyên tử, hỏa tiễn, những thứ này vũ khí hạng nặng. Ta cũng có thể cho các người làm, điều kiện tiên quyết là phải có tiền, có tiền, có tiền, chuyện trọng yếu lặp lại 3 lần, đỡ mọi người quên, ha ha, đem người chung quanh cũng chọc cho cười. Cái gì là tiền? Nói trắng ra liền chính là thú biến dị thịt, mặc dù bọn họ không biết vị này ông chủ Lý muốn nhiều như vậy thú biến dị thịt làm gì. Mặc kệ nó. thế giới ngày tận thế bên trong không thiếu nhất chính là những thứ này, thú biến dị, vũ khí, xe hơi, đốt dầu, thuốc men, thức ăn, nước, quần áo, các loại hàng hóa. Chúng ta, công ty phát triển tài chính đại tận thế, cũng cái gì cần có đều có. Lý Chí cười tiếp tục cho mình địa bàn nhỏ làm quảng cáo. Hắn tin tưởng, cùng những người này trở về sau này nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều người tới cùng Lý Chí giao dịch. Phương diện này bao gồm thành Bắc, nơi tụ tập ở bên trong. Không người có thể ước thúc, bởi vì ai cũng muốn mình cuộc sống vượt qua càng tốt, có thể có một chạy đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ston-nối-ton-nối-tsau-nối-tsai-nối-tsan-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.